Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta đi vào cái bài thứ ba của cái bài Kinh Phúng Tụng. Cái phẩm thứ ba của cái bài Kinh Phúng Tụng là nói đến sự hiện hữu của vô minh và hữu ái. Mọi người nghe rõ không ạ? Chúng ta nghe bình thường đúng không? Thì vô minh ở đây á, là ý nói đến vô minh trong bất tri của tứ đế, đó là dukkha đí xú anya năng. Cái thứ nhất, vô minh trong tứ đế là không có biết mọi thứ ở đời đều là khổ. Nó tất cả mọi cái sự hiện hữu ở đời là khổ, nên do có cái từ tâm của một vị từ cái sự có mặt của một cái vị chánh đẳng chánh giác cho đến mọi cái thứ có mặt ở đời này có danh sắc thì đều là khổ đế. Nếu mọi thứ là khổ đế, nếu mà mọi thứ nó đều là khổ, thì những cái gì mà chúng ta đam mê, chúng ta thích thú, thì những cái thứ đó là chúng ta đam mê trong khổ. Mà đam mê ở trong khổ nó chính là cái tập đế. Mà đam mê trong khổ đế thì chính là tập đế. Mà tập đế nó chính là cái đam mê ở trong khổ đế. Muốn mà hết khỏi cái sự đam mê đó thì chúng ta phải nhàm chán chúng. Chúng ta nhàm chán ở trong khổ đế, bởi vì nhàm chán nó thì mới sợ nó, để mà lìa xa, để mà tránh nó. Thì hành trình mà cái sự chán sợ khổ đế đó thì được gọi là đạo đế. Đạo đế ở đây là tam học, giới định tuệ, hoặc là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, chánh mấy cái chánh đó. Thì đó là chúng ta nói đến bát chánh đạo, cũng như 37 phẩm trợ đạo, 30 phẩm bồ đề đó, rồi thất giác chi. Thì những cái này đều là những cái hành trình chán sợ khổ đế. Khi mà ba la mật của chúng ta đầy đủ thì tự nhiên cái sự chấm dứt hẳn hoi trong cái niềm đam mê trong khổ đế nó mới diễn ra thật sự. Tại vì mà chúng ta mà ba la mật của chúng ta nó chưa được đầy đủ, nó chưa chín mùi á, thì cái chữ sự chấm dứt đó nó chưa có tròn đầy. Chúng ta không có thể nào mà thấy được trọn vẹn. Thì sự vắng mặt của cái niềm đam mê á thì được gọi là diệt đế. Vì chính lời Phật dạy ái diệt thì là chính là niết bàn. Mà tập đế lại tạo ra khổ đế, cho nên được gọi nó là một cái môi trường, một cái môi sinh để mà tạo ra các cái nguồn khổ đế. Còn đạo đế là cái con đường đưa đến diệt đế. Niết bàn á là cái sự vắng mặt. À, của tất cả các cái tập đế và các cái khổ đế. Ừ. Cũng như niết bàn là do duyên tạo, nó chỉ có thể dẫn đến diệt đế. Ừ, từ đạo đế nó dẫn đến diệt đế, còn từ khổ đế nó lại tạo ra tập đế. Ừ. Còn chính cái thằng đạo đế thì nó dẫn đến diệt đế. Thì cái sự ham thích ngay trong cái sự tiến bộ của mình, trong cái lúc mà chúng ta tu tập, dù là tu chỉ hay là tu quán, thì nó cũng là điều là tham ái, tức là tập đế. Lẽ ra khi chúng ta chỉ cần niệm là cái sự ghi nhận và cái trí tuệ của chúng ta đó, nhận biết để quan sát mà thôi. Còn lúc này á thì chúng ta lại dính mắc vào ở trong đó, thì tất cả những cái điều đó đều là tham ái hết. Thì chúng ta hoan hỷ ở trong cái thiện pháp, đó chính là cái hỷ giác chi, chính là cái thiện pháp. Còn cái sự, những cái sự mà ham thích trong tất cả các cái bước tiến bộ của ta trong lúc chúng ta hành thiền, hoặc trong lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta ham muốn cũng như chúng ta tạo những cái thiện pháp, thì tất cả những cái điều đó nó không phải là hỷ giác chi, mà nó chính là tham ái. Thì đó là chúng ta nói về do có cái vô minh. Thì tiếp theo, do vô minh nên chúng ta mới có cái hữu ái, là cái sự mà mong muốn, ước mong có cái sự tái sanh tiếp tục ở các cái cõi khác. Kiếp này, cái cõi này chúng ta thấy nó chán, nó khổ, nên chúng ta mong muốn rằng một cái kiếp nào đó chúng ta sẽ được cái sự thoải mái hơn, được cái nơi giàu sang hơn, được cái nơi coi như là đầy đủ hơn ở cái kiếp hiện tại. Thì cái chữ phá quá tanh ha ở đây ấy, chính là pháp ái. Thì ở đây có cái chữ phá quá bát tha ná, đó chính là cái sự ước vọng, cái sự tái sanh, cái sự mong mỏi tiếp tục có mặt ở đời sau kiếp khác. Thì cái vị đạo sĩ Asita là cái vị đạo sĩ Atira mà khi đầu tiên xuất hiện sau khi 7 ngày Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ra đời, thì cái vị đạo sĩ này đã xuống xem tướng cho Đức Bồ Tát. Thì sau khi mà xem tướng xong thì cái vị đạo sĩ này về, thì một tuần lễ sau thì cái vị này đã mất, và sau đó tái sanh vào phi tưởng, phi tưởng, và sau đó cái vị này trở về ở cái cõi dục làm người. Sau đó thì sau cái kiếp làm người á, thì cái vị này trở thành một cái con chồn ở trong núi. Do cái nghiệp cũ của cái vị này tác động. Thì ở đời á, chúng ta thấy có cái hai hạng người, đó là người, cái hạng người thứ nhất là cái hạng người biết đạo, và cái hạng người thứ hai á là cái hạng người không có biết đạo. Thì cái hạng người á biết đạo á, thì mà biết theo cái kiểu của cái bậc thánh nhân, là cái biết đó nó rất là tuyệt đối, nó rất là rốt ráo, biết bằng cái sự thân chứng thể nghiệm qua cái sự thực tập thực hành của mình, do cái sự trải nghiệm Còn cái thứ hai là cái biết của phàm phu, là cái biết qua trí văn, trí tư, là do mình học nhiều. Chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta nghe một ai đó rồi chúng ta tự mình, chúng ta suy diễn ra, đó được gọi là trí văn và trí tư. Thì có ba cái lý do để cho mà chúng ta trở thành một cái người học nhiều hiểu rộng. Thì cái lý do thứ nhất á, chúng ta thấy á, cái sự mà học nhiều hiểu rộng đó đó, chúng ta thấy cũng không có nên mình tự cao tự đắc là mình là một cái người biết nhiều hơn kẻ khác. Vì chúng ta biết rằng có ba cái lý do. Cái thứ do thứ nhất là chúng ta phải biết rằng mình giỏi thì có người còn giỏi hơn ở ngoài. Những cái người họ coi là núi cao còn có cái núi cao hơn. Mình học hỏi, mình biết cái giáo lý thì có những người họ còn học hỏi giáo lý họ và họ biết nhiều hơn mình nữa. Cái thứ hai là cái biết của mình nó không có đủ để mà trấn áp những cái phiền não, cũng như cái biết của mình nó chưa đủ để làm mình cho mình sống tốt hơn, sống đẹp hơn, sống sáng hơn. Và cái thứ ba đó là cái biết của mình chỉ là ở trên giấy tờ mà thôi, chứ còn ngoài thực tế thì nó hơi gọi là không có được chắc chắn cho lắm. Và có những cái biết của mình ở cái thời đại này so với những cái biết của thời đại sau là nó khác một trời một vực rồi. Chúng ta thấy rằng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật bây giờ đó, như là chúng ta thấy ở những cái bệnh viện như là bệnh viện Từ Dũ, thì họ dùng cái thụ tinh trong thụ tinh nhân tạo, thì đó là một cái bước phát triển, nhưng cái ấy nó chuyển qua là nó chỉ là cái sự tái hiện lại cái môi trường thích hợp cho một cái thức tái sanh đi vào một cái nơi đó mà thôi, chứ không phải là đã tạo sẵn ra một cái chúng sanh theo cái cách mới. Thì những cái cách này cho dù nó có phát triển cỡ nào nó cũng không nằm ra ngoài cái giáo lý duyên khởi. Thì chúng ta thấy rằng cái thế giới này nó là cái sự họp mặt, cũng như nó là một cái chỗ làm việc của hữu ái và vô hữu ái. Hữu ái là cái sự mong mỏi tái sanh, vô hữu ái là không có sự ấy đó. Thì hữu ái là chúng ta tin rằng có một cái tôi, một cái ta thực thụ, thực thể đơn thuần, bất biến và trường tồn mãi mãi, không có cái vô thường. Mọi sự ở đời cho rằng đều là do cái sự ngẫu nhiên mà có. Thì những cái người này đó, thì chúng ta thấy họ suy nghĩ nó rất là đơn giản, và họ dính mắc vào cái sự suy nghĩ đó, và họ cho đó là cái sự suy nghĩ của họ là đúng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, tất cả mọi thứ ở đời nó đều là do nhân duyên mà có, không phải một nhân một duyên mà là gọi là vô số nhân duyên. Ngay khi mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta ngồi nghe thì chúng ta phải có, thứ nhất là chúng ta phải có 3G, 4G gì đó, rồi điện đóm, internet, nói chung cái gì tất cả, rồi có máy điện thoại, rồi phải có người giảng, phải có người nghe. Chứ nếu mà hôm nay chúng ta đau răng thì chúng ta có ngồi đây chúng ta nghe không? Chúng ta bệnh chúng ta có ngồi nghe đây được hay không? Rồi thậm chí nếu chúng ta có công việc hoặc là do những cái yếu tố bên ngoài gì đó nó tác động, thì chúng ta thấy rằng không phải chỉ là nó là một cái đơn giản đơn thuần một cái nhân duyên, mà là nó lại là vô số tất cả các cái nhân duyên. Chứ nếu hôm nay chúng ta ngồi đây mà chúng ta bị nợ nần rồi bệnh đau hoặc có những cái vấn đề gì đó thì chúng ta không thể nào ngồi đây để mà chúng ta nghe thì nổi cái việc nghe pháp không, học giáo lý không, nó đã vô số cái nhân duyên mà có, như vô số cái nhân duyên mà tạo, chứ không phải chỉ đơn giản chỉ là một Và cái cuộc đời này nó luôn luôn là cái sự cộng sinh cộng hưởng cộng từ với nhau, đó là có cái sự trợ sinh và trợ lực lẫn nhau. Thì hữu ái đó chính là cái niềm đam mê trên cái nền tảng của thường kiến. Thì thường kiến chúng ta thấy rằng nó có ba loại. Thứ nhất là tin vào một cái tôi thường hằng bất biến. Cái thứ hai, tin vào một cái đấng tối cao tạo hóa nào đó. Và cái thứ ba, đó là tin vào một cái thế giới vĩnh cửu nào đó. Tin vào những cái điều đó. Thì do khi mà chúng ta khổ quá, chúng ta tìm cách, chúng ta trốn thoát bằng nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà vì do cái sự vô minh là cái sự không nhận biết thấu đáo, nên chúng ta tiếp tục tạo ra các cái nghiệp thiện ác và cái tâm đầu thai vào trong các cái cõi vui cũng như các cái cõi khổ. Do chúng ta quay cuồng trong các cái khổ như là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết, mà phàm phu của chúng ta luôn có cái sự tái hiện các cái lậu hoặc. Do đó chúng ta mới vô minh, chúng ta không nhận biết cái sự hiện hữu đó, để rồi chúng ta có mặt, rồi chúng ta tạo ra các cái hành trình thiện ác, và chúng ta mở ra một cái vòng quay duyên khởi mới bằng cái sự trốn khổ tìm vui. Đó là chúng tôi nói về đoạn kiến. Xin lỗi, chúng tôi nói về thường kiến. Cái thứ hai, đó là chúng tôi nói về cái điện đoạn kiến là quý phá quá đích thí. Thì cái đoạn kiến nó cũng có ba. Đó là vô hữu kiến, là nát thí ca giá đích thí. Thì cho rằng cái gì mà mình không thể chứng minh, không thể thấy được, thì những cái đó là không có. Có những cái người họ không tin ở trên đời này có cái sự của các cái hàng khuất mai. Họ cho rằng không có cái sự mà chứng minh, nhìn thấy, sờ nắm, đụng chạm, thì họ không tin. Như vậy thì những cái loài đó họ có một cái tần số đó mà mình không thể nào mình thấy được. Như là những cái con thú đó, khi mà những có cái cơn động đất đó, hoặc là cái những cái cơn sóng biển sóng thần gì đó, với cái sự mà chấn động dư chấn nhẹ thôi, là cái những cái thứ đó, nó cái những con vật đó nó đã phát hiện ra, nó thấy rồi, được rồi, nó nghe được, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta linh cảm, chúng ta bắt được. Chỉ có khi nào mà nó xảy đến, nó có sự chấn động mạnh và chúng ta đo bằng những cái vật lý thì chúng ta mới chứng minh được. Còn không thì chúng ta có những cái người họ phải nhìn thấy như vậy họ mới tin. Rồi có cái những cái như là các cái sóng điện thoại bây giờ, chẳng lẽ chúng ta đâu có thấy đâu, các chúng ta thấy các cái cột anten thôi, chúng ta chứ chúng ta đâu thấy cái sự phát sóng đâu, mà chúng ta vẫn nhận được các cái sóng đó thì sao? Bởi vậy nên chúng ta không thể nào mà phủ nhận được cái vấn đề này. Đó là vô hữu kiến. Cái thứ hai là vô nhân kiến. Là á hê tú cá đích thí, là do không hiểu, do duyên mà có. chỉ cho rằng tất cả các cái nhân, các cái thiện ác á, là nó không có thật, mà là nó một cách tự nhiên, ngẫu nhiên nó xảy đến, chứ không có cái sự mà nhân quả làm thiện thì được thiện, mà làm ác thì bị quả, những cái quả báo, những cái quả mà bất thiện do họ tạo ra, thì họ không có tin vấn đề đó. Rồi cái thứ ba đó là vô hành kiến, á ký rí gia đích thí, cho rằng nhân quả báo ứng nó không có thật, nên họ muốn làm gì làm, họ không cần phải nghĩ đến những cái việc thiện ác, những cái quả báo luân hồi. Thay vì họ hiểu rằng tất cả mọi thứ ở đời nó đều phải do duyên mà có, mà cái gì mà do duyên mà có thì cái đó nó phải mất đi. Có duyên, khi mà đầy đủ nhân duyên thì nó hợp lại, hết duyên thì nó tan. Khi mà chúng ta hiểu được cái sự như vậy thì chúng ta mới thấy được mọi thứ nó đều là vô thường, thì chúng ta không còn chấp vào cái thường kiến. Khi mà chúng ta hiểu được vấn đề đó thì chúng ta mới hiểu được cái quá trình lý duyên sinh. Thì người ta họ cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, hoặc là do một cái tôi, một cái ta nào đó mà nó tạo tác, hoặc là do một cái đấng tối cao thần linh nào đó sáng tạo ra. Thay vì chúng ta hiểu rằng mọi thứ sau khi nó có mặt là do các cái duyên trợ sinh trợ lực mà nó có, nhưng nó cũng sẽ do duyên mà nó biến diệt, thì kể cả cái sự tà kiến thì chúng ta cũng phải hiểu đơn giản rằng mọi thứ nó tự nhiên nó biến mất do ngoài cái ý muốn của một ai đó là không được. Tất cả các cái sự chúng ta sinh ra, hoặc là khi một cái món đồ vật nào đó nó vừa sản xuất, thì chúng ta cũng phải hiểu ngầm nó rằng khi mà nó có mặt là nó đã gieo mầm cái chủng tử, cái sự mất đi, cái sự hư hao, cái sự biến diệt, cái sự biến hoại, cái sự đổ vỡ trong đó rồi. Có những người á, họ khi mà cuộc đời của họ đầy những cái sự gọi là y như ý họ muốn, thì họ thấy đời này nó rất là vui, rất là hạnh phúc. Nhưng mà đâu đó trong những cái suy nghĩ, trong những cái vật dụng, trong những cái sự mà họ ham thích, ham muốn, mà họ không được cái sự mà tội nguyện, tội lòng, thì họ lại làm rất là khó chịu, họ làm bực bội. Nhưng mà họ đâu có hiểu rằng cái đó nó chính là khổ. Cái gì mà chúng ta thích, chúng ta muốn, mà những cái thứ đó mà chúng ta không sở hữu được, thì nó cũng đã là một cái khổ rồi. Mà khi mà chúng ta tìm tòi, chúng ta moi móc, chúng ta kiếm nó về, cả cái hành trình đó nó cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Mà khi đã kiếm nó được về rồi thì chúng ta lại phải bỏ thời gian ra bảo dưỡng di tu, để ý nó. Khi mà nó hư hao, nó mất mát đi thì chúng ta rất là khổ. Thì như vậy ra thấy, chúng ta thấy rằng cả cái cuộc đời của chúng ta đó, nó có cái gì là nó hạnh phúc đâu, nó có cái gì là nó trường tồn bất biến đâu. Chúng ta trải qua một cái mối tình, hoặc là trong một cái thời gian đó chúng ta tìm được một cái người ý trung nhân của chúng ta tương đối gọi là hợp với cái con mắt của chúng ta, thì chúng ta nói là cái hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải giữ gìn cái cuộc tình đó, chúng ta phải bảo dưỡng nó, chúng ta di tu nó, để chúng ta kìm hãm nó để chúng ta nó theo cái ý chúng ta muốn, nhưng mà đâu có được đâu. À, nó tất cả những cái thứ nó do duyên mà nó tụ lại, nhưng mà hết duyên thì nó sẽ tan. Dù muốn dù không, tất cả những cái thứ đó nó cũng phải bị đẩy về phía trước. Nó phải bị đẩy về phía trước, nó luôn luôn phải ngầm trong cái sự mầm móng là hoại diệt, hư hao, đổ vỡ trong đó. Cho rằng cái người đó đó họ thương chúng ta cũng thương họ. Một cái cuộc tình đầy cái sự mộng đẹp, nhưng đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải bỏ họ ra đi, và họ cũng sẽ bỏ chúng ta lại để mà họ đi. Dù muốn dù không thì nó phải là như vậy. Cho dù sống có trăm năm bạc đầu thì chúng ta cũng phải một người hai người đi ra, một hoặc hai người ra đi trước, chứ không thể nào đi ra đi một lần hai người được. Thì cái sự đó nó luôn luôn cái sự rình rập, cái sự đổ vỡ, sự hư hao trong chúng ta. Như vậy thì cả cái cuộc đời của chúng ta, cả một cái hành trình của một con người thì luôn luôn chỉ là khổ, chứ không có vui. Khổ thì nhiều, vui thì ít. Vui có 10 chứ khổ nó tới 1 triệu. Thì chúng ta thấy rằng chỉ những cái điều đó thì chẳng qua nó là sự hiện hữu, sự có mặt của các cái duyên, chứ chúng ta chẳng thấy có một cái ai, một cái người nào nó điều khiển trong cái cơ thể của chúng ta. Có những người họ quan niệm rằng xúc phạm danh dự, xúc phạm nhân phẩm của tôi, nhưng họ đâu thấy rằng ở trong cái cơ thể của chúng ta nó đâu có một cái tôi nào nó đâu trong nằm đó. Nếu mà cái hơi thở này nó đi ra khỏi cái thân của chúng ta trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì cái cơ thể của chúng ta bắt đầu nó có sự biến đổi rồi bắt đầu nó từ cái biến đổi đó nó mới biến hoại. Chẳng qua trong cơ thể của chúng ta đó chỉ là một cái hơi thở và những cái hơi nóng nó duy trì cái sự sống của chúng ta mà thôi. Tại vì chúng ta không có chịu ngồi lại, ngồi yên xuống để theo dõi cái thân tâm của chúng ta nó cần gì, nó muốn gì mà thôi. Tại vì cái cuộc sống của chúng ta đó nó luôn luôn nó quay cuồng bởi những cái nhịp sống sôi động, cũng như cơm áo gạo tiền nó luôn luôn nó quần quật, nó che mất cái sự đó đi. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta học hành, khi mà học xong rồi thì chúng ta lại quay qua cái việc gọi là kiếm tìm những cái công việc để mà những cái công việc đó nó có thể nuôi sống bản thân của chúng ta, rồi phụ giúp cha mẹ chúng ta. Sau đó chúng ta chọn những cái người thương yêu của mình, rồi sau đó sống chung với họ, và chúng ta làm những cái điều đó, chúng ta cố gắng, chúng ta phấn đấu cả cái cuộc đời của chúng ta 60 năm, 70 năm, 80 năm, chẳng qua chỉ là phục vụ cái nhu cầu của chúng ta mà thôi, để chúng ta thỏa mãn những cái nhu cầu của chúng ta. Mà khi mà những cái đó đó nó đến đó, với chúng ta mà chúng ta sống trong cái nhịp sống sôi động như vậy, chúng ta không có cái sự mà huân tu công đức, nhìn nhận lại thân tâm của chúng ta cần gì, muốn gì. Mà khi chúng ta một khi mà chúng ta nằm xuống rồi thì những cái cơn đau đó, cho dù ngày xưa chúng ta có là tỷ phú mà chúng ta bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta không nói được, chúng ta chỉ có đi thôi, mà đi nó cũng không được đi thoải mái nữa, đi phải có cái chân thứ ba, phải có người thứ ba kè ẩm đỡ, mà trong khi đó chúng ta tiền muôn bạc vạn, rồi có khi chúng ta còn khỏe còn trẻ, chúng ta là người chỉ tay chỉ chân, thậm chí chúng ta là người hét ra lửa, mà khi chúng ta bệnh, chúng ta nằm xuống rồi, bây giờ chúng ta mặc dù tiền bạc còn đó nhưng mà chúng ta đâu có nói được nổi nữa. Tới một lúc nào đó quý vị mới thấy rằng tiền bạc những cái hạnh phúc vợ con chồng vợ nó nằm ở đó, chứ chẳng giúp gì được chúng ta. Chúng ta bệnh, chúng ta đau, chúng ta nhức, chúng ta tê, chúng ta mỏi mà chúng ta nói không được, chúng ta gãi không được, à chúng ta không có làm theo được cái ý mình được, lúc đó nó bại sụi, nó nằm liệt địa rồi, thì chúng ta mới thấy, lúc đó rồi chúng ta thấy rằng cho dù có tiền cỡ nào nó đối với chúng ta nó cũng vô nghĩa mà thôi nha. À, bởi vậy nên cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn nó phải có hai cái sự, đó là đời sống vật chất cũng như đời sống linh tinh thần, chúng ta phải luôn luôn có cái sự cân bằng với chúng ta. Để lỡ một khi mà chúng ta bị như thế, chúng ta ngứa mà chúng ta gãi không được, chúng ta nhờ những cái người đó gãi mà chúng ta tức đó thưa quý vị, chúng ta làm gì được. Rồi chúng ta nằm đó, chúng ta đau, chúng ta nhức, kêu nó, biểu nó, xoa bóp, nhưng rồi sao? Nó ngồi nó coi tivi, nó dẫn nhau đi ăn uống, mua sắm chơi vui, nó bỏ mình ở nhà với một những cái người ô xin. Mà những cái ô xin đó, đó mà ngày xưa đó, nếu mà chúng ta nên mướn họ thì chúng ta là người trả tiền á thì nó khác, mà chúng ta là người chủ nó khác. Còn á, nó đi phục vụ theo cái lời chỉ bảo của những người con của mình thì nó coi chúng ta không có ra gì hết nha. Nó coi chúng ta không có ra gì hết. Nó coi rẻ, coi mạt lắm thưa quý vị. Bởi vì cuộc đời nó đầy cái sự mà khổ đau, không có cái sự gì mà dướng, không có cái gì mà cái sự hạnh phúc được hết. Chẳng qua là chúng ta còn khỏe, còn trẻ, chúng ta chưa nhìn nhận, chúng chưa thấy được những vấn đề đó. Khi mà chúng ta nằm xuống rồi đó, chúng ta bất lực, chúng ta lặng thinh, chúng ta tức tối, chúng ta buồn bực, chúng ta rây rứt, chúng ta ăn năn, biết rằng ngày biết vậy ngày xưa mình có tiền mình đi bố thí làm phước cúng dường, tạo những cái công đức để hành, mà những cái đó thì đó. Bởi vậy nên chính vì mà cần có cái sự tu tập như vậy thì chúng ta phải trang bị, chúng ta có một cái kiến thức vững chắc để rồi chúng ta tự chúng ta tu tập. Nếu chúng ta không có cái sự học hỏi về kiến thức giáo lý thì làm gì chúng ta có trang bị cho mình cái nội công để mà chúng ta đối diện cái sự mà những cái chúng ta không có những cái cảnh trần bên ngoài cũng như những cái phiền não nó ngủ ngầm, nó len lỏi ở trong cơ trong thì đó được gọi là nội nhẫn và ngoại nhẫn đó. Nếu mà chúng ta là một người có cái sự về cái sự học hỏi giáo lý thì được gọi là ngoại công. Mà hễ chúng ta đó học thiền, chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập về tinh thần thì được gọi là nội công. Mà một người mà khi đã có đầy đủ nội công cũng như ngoại công thì những cái vấn đề đó, những cái nghịch cảnh, nghịch lòng, nghịch ý nó xảy đến thì chúng ta cũng vượt qua dễ dàng, không có cái gì mà trở ngại. Như ngay trong cái thiền tông đó, đối với Trung Quốc Thiếu Lâm Tự thì người ta nói là chỉ võ ngộ thiền, chỉ thiền mà nhập võ. Thì họ lấy thiền đó chính là nội công, và cái sự tập luyện của họ đó thì đó là ngoại công, để mà cái sự chịu đựng vượt khó ra tất cả mọi thứ. Một người mà có đầy đủ nội công cũng như ngoại công thì cho dù đứng trước các cái ngọn gió đời, sự khen chê, vinh nhục, hư hao, mất mát ở đời nó xảy đến, hoặc là những cái nghịch ý, nghịch lòng, nghịch cảnh, thì cũng như trong cái sự trên cuộc đời, cuộc sống cũng như trong cái việc tu tập đó, chúng ta cũng dễ dàng chúng ta đối mặt cũng như chúng ta vượt qua, chứ không thì chúng ta rất là bị khổ sở do những cái điều phiền não từ những cái cảnh trần nó đem đến, cũng như từ ở trong cái nội tâm sâu thẳm của chúng ta. Thì tới một lúc nào đó chúng ta nhận thấy rằng cơ thể của chúng ta nó đau, mới lần đầu chúng ta ghi nhận nó đau, nó nhức, thì chúng ta thấy là chúng ta đang đau, chúng ta đang nhức, chúng ta đang khổ, chúng ta đang bị khổ. Nhưng khi tới một lúc mà chúng ta tu tập lâu ngày đó, chúng ta không thấy ai hết, mà chúng ta chỉ thấy rằng cái sự khổ nó đang hành hạ, nó đang làm đau đớn cái sắc pháp này mà thôi. À, nếu mà một người có cái sự tu tập thì khi đứng trước cái cơn đau về thể xác thì họ không để cái cơn đau đó nó lan tỏa đến cái thân đến cái tâm của những cái người đó. Còn nếu một người mà họ không trang bị kiến thức cũng như trang bị cho mình cái nội công gọi là cái thiền công đó, thì khi như vậy đó đến đó, chúng ta chịu không có nổi, chúng ta sẽ bị gọi là áp lực nó rất là nhiều phía, phiền não nó lúc đó bắt đầu nó chen lấn vô, lúc đó chúng ta chịu không nổi, nhiều lúc chúng ta phải bỏ cuộc. Và khi mà cái cơn đau nhiều quá nó sẽ đến lúc đầu chúng ta còn thấy tôi đau, cơn đau, và tới lúc đó mà đau quá thì chúng ta thì chỉ thấy cái sự đau trong cơ thể mà thôi, chứ không còn bất cứ một người nào. Khi mà chúng ta phải trải qua những cái vấn đề đó thì chúng ta phải tự một mình chúng ta thực chứng, thực tu, thực tập, cho dù bất cứ là vị nào có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng người ta hướng dẫn chúng ta hết lòng mà chúng ta không có cái sự thực tập thực hành thì chúng tôi chịu. Một ngày quý vị đó 24 tiếng đồng hồ, những cái lúc mà chúng ta ngồi trên cái ghế làm việc đó, khi nào mà nó căng thẳng quá đến thì chúng ta hãy buông xả tất cả, là thư giãn, thả lỏng toàn thân. Chúng ta để ý cái hơi thở vào ở nơi cái bụng của chúng ta, theo dõi nó ra như thế nào, nó vô như thế nào. Khi nó ra bằng cái tâm sân, là cái tâm khó chịu bực bội một người nào đó, thì chúng ta biết rằng đây là cái tâm này là cái tâm sân độc, nó không có tốt đẹp trong cái việc chúng ta tu tập. Nó là một cái trở ngại, nó là một cái chướng vật làm cho chúng ta phải khổ bởi nó. Nếu mà ngay cái bây giờ chúng ta gieo những cái quả đắng thì mai mốt chúng ta sẽ hái, chúng ta sẽ gặt lại rất là nhiều cái quả đắng. Chúng ta phải có cái sự suy nghĩ, suy tư, suy luận như vậy thì chúng ta mới có cái cơ hội chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận được cái bản thân của mình đang làm gì, muốn gì, nó đang diễn tiến như thế nào, chúng ta mới làm được. Quý vị mà không có cái sự mà như vậy á, thì có nhiều cái áp lực á, nó vô cùng nó làm chúng ta mệt mỏi nha. Mà quý vị học mà quý vị không có cái sự tu tập thì cho dù á, thần tiên hoặc là Đức Phật này có thị hiện trước mặt chúng ta thì chúng ta cũng bó tay chịu chết. Phật lực thì vô hạn, Phật trí thì vô biên, nhưng không có độ cho những cái kẻ vô duyên. Chính vì như vậy mà chúng ta thấy rằng chỉ có cái nguyên nhân sinh khổ là do những cái điều kiện, những cái nguyên tố đó nó gây cho chúng ta khổ, chứ không có ai tạo ra khổ. Chỉ có cái sự vắng mặt của khổ là khi chúng ta đang có cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh giác, sự ghi nhận, sự nhận biết thân tâm của chúng ta, thì lúc đó nó lại vắng mặt đi. Chỉ vậy mà thôi, chứ không có ai điều khiển, chứ không có ai mà làm cho chúng ta ấy hết. Chỉ có cái sự tồn tại của Niết Bàn, chứ không có ai viên tịch nha. Chỉ có cái sự tồn tại của Niết Bàn. Chỉ có cái con đường hành trì, chứ không có một cái kẻ nào hành trì hết. Và mà muốn được biết những cái gì đó đó thì chúng ta phải bỏ một ngày, ít nhất gì chúng ta 5 phút. Mới lần đầu là chúng ta 5 phút để chúng ta thực tập. Khi mà nó căng thẳng quá, chúng ta tìm một cái nơi vắng, không cần ngồi, mà chúng ngồi xuống ngồi thiền gì, chúng ta lấy một cái ghế, chúng ta hãy thả lỏng toàn thân, một cái nơi không gian thoáng đãng thôi. Chúng ta hít thở, chúng ta để ý xem vào nơi cái bụng của chúng ta đó, thì được gọi là cái đan điền đó. Chúng ta chú ý vào cái nơi đó, hơi thở khi mà nó vào nó như thế nào, hơi thở nó ra như thế nào. Chúng ta luôn luôn ghi nhận, chú ý, quan sát nó như thế nào. Mỗi ngày chúng ta Một ngày chúng ta 5 phút thôi ngày đầu, ngày thứ hai chúng ta tăng lên 1 phút, ngày thứ ba chúng ta tăng lên 2 phút. Và cứ thế dần dần chúng ta có thể ngồi được, ngồi nếu mà có thời gian ấy, chúng ta ngồi được 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút trong một cái ngày làm việc của chúng ta, ở nơi công sở của chúng ta. Mà khi mà chúng ta như vậy đó, chúng ta theo dõi hơi thở thì chúng ta đang quán cái thân, chúng ta đang tu tập trên thân, cũng như chúng ta đang chánh niệm trên tâm của chúng ta, và chúng ta cũng như chúng ta đang theo dõi cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của chúng ta, cũng như khi chúng ta quan sát, chúng ta làm chủ được cả thân, cả thọ, cả tâm, thì khi đó pháp đó, đó nó luôn luôn đó là cái sự thiện pháp chứ không phải là ác pháp. Nếu chúng ta buông rơi thả lỏng thì cái sự suy nghĩ, suy tư nó tầm bậy tầm bạ thì đó mới chính là ác pháp, ác thiện. Mà chúng ta luôn luôn là một người gieo trồng cái thiện pháp như vậy đó, chúng ta biết rằng khi mà gieo nhân á, thì chúng ta phải gặp quả. Mà chúng ta gieo có một cái nhân mà chúng ta hái hàng trăm cái quả. Trái cây chúng ta thấy đó, một cái cây nhãn thôi mà là chứa bao nhiêu là cái trái nhãn đó, thì cũng vậy. Nếu chúng ta là một cái người gieo trồng nhân lành thì chúng ta sẽ hái được những cái quả lành, không những một quả mà rất là nhiều quả lành. Còn chúng ta là người gieo những cái nhân xấu thì chúng ta phải hưởng, chúng ta phải gặt những cái quả mà nó không tốt đến với chúng ta. Do chúng ta không có hiểu về lý duyên sinh, là lý duyên khởi đó, nên chúng ta bị những cái thường kiến, tức là những cái hữu ái, nó chi phối, nó tác động, nó gây ảnh hưởng đến cho chúng ta. Và do chúng ta không hiểu được cái lý duyên diệt, nên chúng ta bị những cái đoạn kiến, tức là những cái vô hữu ái nó gây đến cho chúng ta. Như vậy thì cái cách nói nào nó cũng là đúng. Do chúng ta thiếu cái hiểu biết, thiếu cái nhận thức, nên chúng ta bị những cái vấn đề đó nó chi phối chúng ta, là do chúng ta không có cái sự tu tập, chúng ta không có cái sự quan tâm, chú ý về những cái tinh thần của chúng ta. Bây giờ chúng ta quan tâm, chú ý, để ý đến tinh thần của chúng ta. Chúng ta không có nên buông trôi thả lỏng nữa. Thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày một chút, để nó tu tập, đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc cho cái đời của chúng ta. Hạnh phúc ở đây đó chính là cái sự không có mặt của các cái khổ đế cũng như cái tập đế, thì đó chính là cái an lạc, đó là cái sự hạnh phúc. Còn khi mà nó có cái sự có mặt của tập đế, khổ đế, là cái sự đam mê, sự thích thú, sự thỏa mãn trong tất cả các cái đó, thì chúng ta, đó chính là chúng ta bị khổ. Thì chúng ta thấy rằng cái đồng tiền đó là hai mặt, bàn tay của chúng ta cũng là hai mặt. Khi mà chúng ta tu tập nhiều, chúng ta để ý nhiều tới cái tâm của chúng ta, nó lúc này nó ra sao, nó diễn tiến thế nào, lâu ngày dài tháng, thưa quý vị, quý vị tỉnh táo, quý vị minh mẫn, quý vị sáng suốt, quyết định những cái vấn đề hồi xưa tới giờ mà mình không bao giờ làm được. Cũng như mà khi chúng ta mà có cái sự chánh niệm nhiều đó, chúng ta kiểm soát được những cái hành động, cũng như những cái suy tư, cũng như những cái lời nói của chúng ta. Mà khi mà chúng ta kiểm soát được nó thì chúng ta toàn là gieo những cái cái căn lành giống lành. Mà khi chúng ta gieo được căn lành giống lành nhiều thì đó chính là chúng ta đang tạo phước. Mà chúng ta tạo phước nhiều á, thì chúng ta mới có cái cơ hội độ cho những người khác, cũng như là chúng ta có thể hồi hướng dâng những cái phước báo mình tu tập đến cho những cái người thân quyến thuộc của chúng ta đang có cái sự gọi là đau đớn về thể xác, là khi còn sống, cũng như những người thân quyến thuộc của chúng ta đã mất, do những cái sự phước báo, do cái sự tu tập bằng chính cái sự thân chứng, cái sự thể nghiệm, cái sự dày công tu tập của chúng ta qua những cái sự mà gọi là khổ. Chúng ta phải vượt qua những cái vấn đề đó, sự cám dỗ đó chính là khổ chứ gì nữa. Thì chúng ta phải do chính cái sự tu tập của chúng ta, đó mới là một cái món quà quý, đó mới là một cái sự quý báu vô cùng. Chứ còn mà cái việc mà hễ cứ làm ác rồi đến những cái đền, những cái miếu, những cái thành, rồi cũng như thậm chí những cái chùa, rồi chúng ta bỏ ra vài chục triệu, vài trăm triệu, có những người bỏ ra vài tỷ để mà hầu thánh, hầu đồng, cũng như là cúng bái, rồi làm những cái chuẩn tế, để mà cái đó nó không đem lại cái sự lợi ích. Trong cái đầu bài kinh Trường Bộ thì chúng tôi nói rồi, chúng ta cúng bái gì thì chúng ta ít nhất gì chúng ta cũng phải là cái người gieo cái tâm thiện. Chúng ta phải có một cái lòng như thế nào, cái tâm như thế nào, chúng ta mới có cái sự tương thông, tương cảm, tương phùng, tương giao, tương ngộ với các cái bậc đó. Chứ chúng ta là một cái người ác mà chúng ta cúng thì chúng ta làm sao mà chúng ta gặp được những cái vị đó, thưa quý vị? Họ đâu có thấu hiểu. Cũng như chúng ta làm cái gì, tất cả bằng những cái thiện pháp, chúng ta mới hồi hướng đến cho những cái bậc khuất mặt khuất mài, họ mới hộ trì hộ độ cho chúng ta được. Đó là chuyện đương nhiên. Còn mà khi chúng ta làm những cái việc mà nó ác thì làm sao mà họ ngó đến, họ thương, họ để ý chúng ta được. Rồi, hôm nay là các bài giảng đến đây. Chúng ta nói về cái thế giới này, đó chính là chẳng qua là cái sự có mặt của vô minh và hữu ái, là cái sự hiện hữu của vô minh và hữu ái. Thì hôm nay chúng tôi còn ở đi